Khí thế trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong, thần sắc không biến hóa chút nào. Trong mắt hắn, Lỗ Phu Tử này không được. Sự bình tĩnh của hắn rơi vào mắt Lỗ Phu Tử trở thành một cảm giác thần bí khó lường. Đôi mắt Lỗ Phu Tử âm thầm lóe lên. Hắn không thể hiểu nổi Vương Lâm này còn có thủ đoạn gì mà có thể bình tĩnh như thế. Hắn mặc dù có cường đại thì cũng không thể có khả năng áp chế tu vi khiến ta nhìn không ra. Nhưng người này cho tới lúc này vẫn bình tĩnh một cách dường dị như vậy. Ta muốn thử xem hắn dựa vào cái gì mà trấn định như